tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 45, có bản lĩnh thì qua đây xé đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy rau này con dâu tao định bán lấy tiền, mày phá hết rồi. Tao biết ăn nói sao với con dâu đây, trời ơi đất hỡi. Mạnh Tịch, thì ra bà Vương cũng biết làm chuyện thế này khó ăn nói với người nhà nhỉ. Vậy khi bà tạt nước bẩn lên người tôi, vu khống tôi định đầu độc mẹ chồng, bà có nghĩ là sẽ khiến tôi không sống nổi không? Dao cắt vào người mình mới thấy đau phải không? Hôm nay cái dao kèo này là bà tự ký, dao này tôi nhất định phải cắt. Bà đừng hòng ngăn tôi, có giấy trắng mực đen bà đừng mơ quỵt nợ. Bà Vương, đồ chó, để xem tao có xé nát mặt mày không? Mạnh Tịch, có bản lĩnh thì qua đây xé đi, xé không nát tôi gọi bà là tổ tông, đồ mụ già xê, hát, ế, tê tiệt. Bà Vương mặt mũi dữ tợn lao về phía Mạnh Tịch. Mạnh Tịch đã đề phòng sẵn nên dễ dàng né tránh, khiến bà Vương ngã sấp xuống đất, ăn một miệng đầy bùn. Giết người rồi, Vương Thiết Hoa nằm dưới đất, kêu gào như heo bị chọc tiết. Bạch Quế Vân thấy vậy, mặt tối sầm lại nói với Mạnh Tịch. Mạnh Tịch, dù sao bà Vương cũng là bậc trưởng bối, cô đừng quá đáng quá. Trưởng bối, mấy mụ già ti tiện các người cũng đáng sao? Mạnh Tịch liếc xéo Bạch Quế Vân một cái, còn buồn nôn. Hy năng ghê, Mạnh Tịch mắng mình ti tiện, Bạch Quế Vân lập tức nổi giận. Tao có chửi mày ti tiện đâu, sao mày dám chửi tao là mụ già ti tiện, miệng toàn lời tục tĩu, không có chút giáo dục nào cả. Mạnh Tịch cười khẩy một tiếng, hừ, bà Bạch, bà không hiểu rồi, nói ra lời tục tĩu thì miệng mới sạch sẽ, nuốt lời tục tĩu vào thì lòng mới thành dơ bẩn. Và lại luật nào quy định, phải đợi bà chửi tôi trước tôi mới được chửi bà, tôi chủ động chửi bà là mụ già ti tiện không được sao? Mày, Bạch Quế Vân ấp úng nửa ngày, không nói được câu nào nữa. Lúc này Mạnh Tịch thực sự cảm thấy sảng khoái. Vô duyên vô cớ xuyên vào sách, lại bị ép làm nhiệm vụ phá hoại, còn bị người ta ác ý vu oan, những điều này đủ để khiến tinh thần Mạnh Tịch sụp đổ đến phát điên. Đằng nào bây giờ cô trả diễn vai mụ đàn bà chanh chua, thì cứ phát điên phát cuồng một lần, ở thực tại cô đã phải cúi đầu khom lưng, cười nịnh với cấp trên bệnh nhân quá đủ rồi. Tại sao xuyên vào sách còn phải lịch sự với mấy nhân vật giấy này? Muốn đối phó với những kẻ điên trong sách, phải điên hơn cả họ. Điên, điên tốt, điên một chút thật tốt. Phát điên khiến Mạnh Tịch vui vẻ. Nói lý lẽ vô dụng, chi bằng phát điên. Này, mụ già, không nói được gì nữa phải không? Không nói được gì nữa thì tôi cắt rau tiếp đây. Mạnh Tịch bực bội liếc Bạch Quế Vân một cái, rồi quay người định vung liềm C, H, E, M tiếp rau xanh. Ngay khi Mạnh Tịch định vung liềm, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô. Cô quay đầu lại, thấy cố Bắc Cương đang nghiêm mặt nhìn mình. Cố Bắc Cương mím môi rồi mới nói. Mạnh Tịch, chuyện hôm nay đúng là em bị oan ức. Náo loạn cũng náo rồi. Tức cũng đã giận rồi. Chửi cũng đã chửi rồi. Thì dừng lại ở đây đi. Lúc họ vu oan cho em giải thích cho mình anh sao không tin em. Sao không nói dừng lại ở đây. Anh bảo dừng là dừng. Em đâu biết anh có mặt mũi lớn vậy. Mạnh Tịch vừa nói vừa bực bội giật tay khỏi cố Bắc Cương. Tên đàn ông chó này sức mạnh khá lớn, nắm một cái đã làm tay cô in vết đỏ. Mạnh Tịch đúng là muốn lấy lòng cố Bắc Cương, muốn có quan hệ tốt với anh không sai. Nhưng điều này không có nghĩa là Mạnh Tịch sẵn sàng luôn luôn hạ mình nói chuyện với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng có tinh khí, Mạnh Tịch tự hỏi từ khi xuyên đến đây cô chưa làm chuyện gì quá đáng. Cố Bắc Cương ngay cả tính cách của nguyên chủ, cũng có thể nhẫn nhịn đến khi nguyên chủ C. Ế, tê mà không ly hôn. Tại sao cô chẳng làm gì cả, lại phải bị anh suốt ngày cảnh cáo đủ kiểu, ánh mắt sát khí, thậm chí còn động tay đẩy đuổi. Lúc này Mạnh Tịch đã ném hết ý nghĩ muốn có quan hệ tốt với cố Bắc Cương lên tận 9 tầng mây. Cô hoàn toàn không muốn cho anh chút sắc mặt tốt nào. Cách chương.